Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quân, thanh âm quen thuộc làm cho Quan Ngự Quân khẽ cau mày rồi lại lập tức khôi phục tỉnh táo. Hắn chắp tay sau lưng, xoay người nhìn người phụ nữ đã cho tánh mạng hắn rồi bỏ lại đi khi hắn còn nhỏ, âm điệu không hề dao động mà mở miệng. Mục đích của bà tới là cái gì? Ngự Quân, bà kích động đi lên một bước rồi lại cúi đầu, nước mắt tràn đầy hốc mắt. Xác thực con và cha con giống nhau, vững chắc phi phàm. Ngẩng đầu lên, Ôn Thiên Thiến lau khô nước mắt nhẹ nhàng nói, nhiều năm như vậy con có khỏe không? Bà cũng quan tâm. Hắn châm chọc cười lạnh, giễu cợt khi bà đến thăm hỏi chậm trễ. Nhưng nếu bà ấy thật sự quan tâm mình, tại sao lại rời đi khi hắn 5 tuổi? Nếu như không quan tâm thì cần gì phải đi hỏi? Mẹ Ngự Quân, con nói như vậy có phải hận mẹ hay không? Ôn Thiến Thiến thể lường bị ai nhìn con trai của mình. Lúc bà rời đi hắn vẫn thật nhỏ, thích dính ở trong ngực bà nằm nũng. 20 năm sau bà nhìn con trai của mình, mặt mũi thật quen thuộc, nhưng khí chất đã khác. Năm đó mẹ rời đi thật sự là vạn bất đắc dĩ. Thượng quan Ngự Quân không hỏi bà tại sao năm đó lại không mang hắn cùng đi, bất kể năm đó vì vậy mà bị đau đớn bao nhiêu, hôm nay hắn đã quên ngày mình còn nhỏ. Giờ này hắn không cần nữa. Mới vừa rồi tôi đã hỏi, hôm nay bà tới là có mục đích gì? Không có lời nói lãng phí, thượng quan Ngự Quân chất vấn mục đích đột nhiên xuất hiện của bà. Thật ra thì ý đồ của bà đã rất rõ ràng, chẳng qua là hắn không muốn nói trắng ra ngay mặt. Mẹ chỉ muốn, Ôn Thiên Thiến cố gắng nói, là ý thức được con trai đối với bà không còn tình cảm. Điều này làm tổn thương lòng của bà thật sâu, khiến bà rất hối hận đã không tự tay nuôi dạy anh thành người. Mà bộ dáng của hắn bây giờ giống hệt như người cha khí phách đó của hắn. Đã từng, cái tên thượng quan Tấn này không khác nào thượng đế ở trong tay bà. Mặc dù là kết hôn thương mại, ngay khi lần đầu tiên nhìn thấy ông ấy, bà đã ngã xuống, một lòng đem mình dâng lên. Nhưng mà cuối cùng bà lại phát hiện, bà gả cho người có bề ngoài anh tuấn nhất, đầu óc thông minh nhất, địa vị lại cao thượng, nhưng chỉ là một tòa điều khác lạnh như băng. Ông ấy không động tình, không mê tình, cũng không chút nào tin tình yêu. Như tình của bà mềm hóa ông ấy không được, cuối cùng bà bỏ qua. Không theo đuổi người chồng mà bà vĩnh viễn hòa tan không được. Bà có cuộc sống của mình, nhưng bà không có bận tâm đến con của mình. Đứa nhỏ này lúc còn nhỏ đáng yêu hiểu chuyện, 20 năm sau đã trở thành một thượng quan Tấn khác. Trong mắt của hắn không có tình cảm, không có tín nhiệm, không có nhiệt độ, chỉ có tâm trí mạnh mẽ bừng bừng. Hối hận thật sâu đục khoét lòng của bà, vậy mà bà không biết làm sao đền bù lại. Đừng giả bộ làm mẹ hiền trước mặt tôi. Thanh âm của hắn càng trầm thấp. Hắn không muốn nổi giận. Hắn thậm chí cũng cảm kích bà buông tay, tạo thành hắn vậy bây giờ. Nhưng mà hắn lại vô duyên vô cớ phiền não không dứt. Nói ra mục đích của bà, nếu không bà có thể đi. Hắn ngồi ở trên ghế xoay, dựa lưng vào ghế dựa to lớn, hai tay bắt chéo, lấy ánh mắt người làm ăn nhìn bà. Để cho tôi đoán một chút, bà là vì Ôn Húc Hoa mà đến đúng không? Ôn Thiến Thiến cũng không nói gì. Bà đang làm trễ nải thời giờ của tôi. Ôn Thiến Thiến trầm mặc, đột nhiên quỳ xuống trước mặt thượng quan Ngự Quân. Cậu xin con bỏ qua cho Húc Hoa. Hai tay bắt chéo, thượng quan Ngự Quân bỗng nhiên căng thẳng. Trong mắt của hắn âm trầm híp híp, quan sát bà. Hắn không hiểu sao mình lại đột nhiên hỗn loạn, không thể nào. Ôn Thiến Thiến dừng dừng nhìn hắn. Ông ấy phạm tội, nhưng nếu như con không buông tha ông ấy, mẹ cũng không có gì để nói. Nhưng mà con của ông ấy không có tuổi. Con có thể bỏ qua cho bọn nó không? Bà đứa nó lớn nhất chỉ có 7 tuổi. Con chia rẽ bọn nó đưa đến cô nhi viện, từ đó làm cho bọn nó mất đi gia đình, anh em, chuyện này quá tàn nhẫn. Tôi làm việc đó luôn luôn có lý do, sẽ không bởi vì cha bọn nó đắc tội mà giận cho đánh mèo với ba đứa. Nhưng mà tôi không thể không cẩn thận lại nói bọn nó nên vào cô nhi viện, cũng là bởi vì không có thân thuộc khác chịu chiều cố bọn nó. Mẹ có thể mang bọn nó đi, mẹ có thể dẫn bọn nó đi thật xa. Nếu như bọn nó hỏi chuyện của cha mẹ bọn nó, hắn giễu cợt mà nhìn bà. Nếu như bọn nó hỏi là ai tự tay đưa cha bọn nó vào ngục giam, bà sẽ nói thế nào? Mẹ, Ôn Thiên Thiến luống cuống. Mẹ thù dưỡng bọn nó là nhân từ hay là lãnh khốc với bọn nó? Mang thù hận vì đời trước mới thật sự là tàn nhẫn đối với bọn nó. Chẳng lẽ bà không cho là để cho bọn họ quên thân thế của mình rồi lớn lên mới tốt hơn hay sao? Thù hận. Đúng vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net